Tình nhân của Tổng Tài, chương 308, Hoắc Tư Danh cậu có còn là con người nữa không? Góc truyện audio.com, đoạn ghi âm vừa kết thúc, Revy hai mắt trợn to ra run rẩy nói. Các người đừng hiếp người quá đáng, các người đừng có mà vu oan giá họa. Revy nhìn về Hoắc Tư Danh, gương mặt méo mó mếu máo nói. Hoắc Tư Danh tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Vì bảo vệ vợ mình mà đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên tôi là sao? Dứt câu, hai mắt ông trợn to ra như bị người vu oan thật. Cả người run rẩy kịch liệt như thống khổ dằn vặt thất vọng. Ông cố bày ra biểu cảm chân thật đến từng centimet, xem nhiều hơn tại Medoc Chu Yên Chu. Nét nhé, cập nhật 4 chương, ngày, nhìn Hoắc Tư Danh sắp mở miệng nói. Revy nằm trên giường đá lạnh băng cố vùng vẫy nói. Hoắc Tư Danh cậu có còn là con người nữa không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ahuhu? Sau đó Revy càng giống to hơn. Ông biết nhất định đoạn ghi âm đã phát ra bên ngoài. Chỉ cần ông thống khổ thì sẽ không ai nghi ngờ ông. Đúng vậy, trên đời này làm gì có ai lại nghi ngờ một người khóc lóc đến đáng thương như vậy? Nghĩ nghĩ Revy cố nghĩ về chuyện đau buồn nhất của ông. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh đau khổ nói, cậu nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định, các người đã thấy bộ mặt thật của boss các người chưa? Cậu ta có thể giết tôi, hy sinh tôi, vu oan tôi, nhất định một ngày nào đó sẽ đến lượt các cậu, nhất định các cậu phải chịu những gì ủy khuất như tôi ngày hôm nay. Giọng nói to lớn, đầy thống hận ủy khuất nhưng... Đáp lại Revy là sự trầm mặc của những người bên ngoài căn cứ cùng với phòng giám sát. Hoắc Tư Danh cùng bốn người Aaron, Lin, A và Khẩm Vinh Kiệt, một câu cũng không nói càng không phản bác câu nói của ông. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông cao to dáng vẻ rất lạ mặt xuất hiện. Trên tay cầm theo một túi văn kiện đi nhanh vào phòng giam khu 100V. Hoắc Tư Danh nhìn người đàn ông trước mặt đang đi tới môi khẽ câu lên. 10 chương, đã trả đủ nợ ha ha. Nói chứ các tình yêu sáng ngủ dậy nhớ phiếu và bình luận bù cho bu nha. Đầu tháng đó, tương tác mạnh lên nha. Bu không muốn đầu tháng đứng bét trong bảng xếp hạng đâu nha. Sáng ngày 1, 8 phiếu tăng mạnh, biết đâu tối lại có 10 chương đọc nữa đó hi hi. Cách chương.